Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2427, chương 2427, săn giết và bị người săn giết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Giang Vục Kiện đã tặng nguyệt phiếu oanh. Dịch tiểu phi thân thể hội tụ, màu vàng kim kiếm đều là xông vào hư không thần kiếm chính giữa. Hư không thần kiếm ở nơi này đánh vào dưới, trôi lơ lửng ở dịch tiểu phi trước người, chưa từng có một tia nhúc nhích, có thể theo tới, hư không thần kiếm đổi được chói mắt lóa mắt, ẩn chứa trong uy lực, tựa hồ cao hơn một tầng lầu, mà dịch tiểu phi trên mặt toát ra nụ cười, nửa năm nhiều thời gian, như vậy tăng lên đã rất hài lòng, ngắn ngủi này mấy năm thời gian, mình thực lực tăng trưởng, hoàn toàn có thể dùng đột nhiên tăng mạnh bốn chữ để hình dung. Nhất là lại tới hư không kiếm linh mà nói, để cho dịch tiểu phi đối với mình hơn nữa có lòng tin đứng lên. Mình bây giờ là tiên đế cấp 8, mà lấy tiên đế cấp 8, mình có thể tiêu diệt hạ vị thần đại viên mãn cường giả. Nếu là bách vạn kim kiếm hội tụ lên, chu thiên vạn kiếm đạt tới bách vạn chi thuật, liền có thể và trung vị thần sơ kỳ đánh một trận. Hít sâu một hơi, dịch tiểu phi thu hồi hư không thần kiếm. Hư không kiếm linh vậy tiến vào hư không thần kiếm bên trong. Ngay sau đó hư không thần kiếm thoáng một cái, không có vào đến dịch tiểu phi thân thể bên trong, dung nhập vào đế cốt. Dịch tiểu phi có đế khí, bây giờ đã hoàn toàn có thể thỏa mãn hư không kiếm linh bồi bổ và khôi phục. Từ thiên táng bảo tháp bên trong rời đi, dịch tiểu phi hiện thân ở thương hội Bắc Đẩu bên trong. Từ tin tức bên trong biết được, thương hội Bắc Đẩu Diệp Hiên đã hoàn toàn rời đi. Mặc dù Diệp Hiên rời đi, có thể Diệp Hiên phải chăng phân phó người phục kích mình. Dịch tiểu phi vẫn có đầy đủ phòng bị, Bắc thần sư tôn cho mình một quả không gian truyền tống linh bảo. Nếu là có nguy cơ, chỉ cần mình bóp vỡ không gian linh bảo, Bắc thần sư tôn sẽ đến. Thương hội Bắc Đẩu không cách nào tra được tin tức, nhưng dịch tiểu phi có hoài nghi. Huống chi như vậy nhiều ngày từ tới nay, chưa từng xuất thủ qua. Dịch tiểu phi có chút dục dịch. Dịch tiểu phi muốn dò xét một phen. Thật sự có người phục kích mình. Từ quốc đô rời đi, kém không nhiều là có thể biết được. Vèo. Dịch tiểu phi từ thương hội Bắc Đẩu trụ sở chính rời đi. Dĩ nhiên dành cho thương hội Bắc Đẩu tu sĩ tin tức là mình phải đi bên ngoài dạo chơi một phen. Hỏa càn quốc quốc đô ra, dịch tiểu phi bóng người hiển lộ ra, bất quá rất nhanh liền chui nhập không gian. Mình bây giờ có thể biến dạng không gian, ở qua lại không gian lên vậy đạt tới hạ vị thần đại viên mãn tốc độ. Chỉ là như vậy biểu hiện, không thể nghi ngờ là hoàn toàn bại lộ ra, làm hết sức ở qua lại không gian lên, duy trì tiên đế cấp 8 tốc độ. Ở dịch tiểu phi rời đi sau đó không lâu, tại không gian chỗ sâu gió bão vùng, Chu Thuyên hiện thân đi ra. Hiện thân đi ra ngoài Chu Thuyên, giờ khắc này ở không gian chỗ sâu sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đối với hắn mà nói, lần này cuối cùng tìm được thích hợp ra tay thời gian. Chắc hẳn Bắc thần hội trưởng sẽ cho dư người này bảo toàn tánh mạng thủ đoạn và thần thông. Hắn phải làm chính là ở chỗ này từ không có dùng đi ra ngoài một khắc kia, đem trực tiếp tiêu diệt, muôn ngàn lần không thể để lại cho dịch tiểu phi một tia cơ hội. Dĩ nhiên hắn bây giờ uống luyện hóa hai quả bồi thần đan dưới, đã là hạ vị thần đại viên mãn. Hạ vị thần đại viên mãn thực lực đủ nghiền ép cái thằng nhóc này. Dù là hắn có thể mượn uy lực đạt tới trung vị thần trung kỳ chiến lực, có thể cái này thì như thế nào? Hắn như thường có thể đem dịch tiểu phi tiêu diệt. Hiu, đã tại không gian bên trong phong tỏa lại dịch tiểu phi, mà tại không gian bên trong qua lại dịch tiểu phi, sắc mặt bình tĩnh, bất quá đúng như dịch tiểu phi nơi liệu, có người ở quốc đô bên trong, vẫn đang ngó chừng mình. Đối phương tu vi thực lực lên, vẫn là một cái hạ vị thần đại viên mãn. Diệp Hiên vì đối phó mình, an bài một cường giả như vậy. Nếu là mình thái hư luyện thân thể còn không có thức tỉnh, dù là có dược hồng tương trợ, sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Diệp Hiên, một quả này hạ vị thần đại viên mãn thần cách, ta thu nhận. Dịch Tiểu Phi nội tâm bên trong đã động sát tâm, bây giờ Dịch Tiểu Phi đều đã dục dịch, muốn đại chiến một phen, tiếp tục qua lại tại không gian bên trong. Bất quá chung quanh không gian phong bạo cuộn sạch bên trong, bắt đầu hướng Dịch Tiểu Phi bao vây tới, bao vây mà đến gió bão, bắt đầu phong tỏa nơi này không gian. Ở phía sau, lại là xuất hiện một đạo to lớn đế khí ngưng tụ đao gió. Cái này đao gió trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi bổ tới đây. Mà đây không gian chỗ sâu, to lớn kia lực áp bách, nếu là tầm thường tiên đế cường giả, đã sớm không nhúc nhích được. Chết! Ở Dịch Tiểu Phi bên tai, vang lên một đạo quát lạnh tiếng. Một kích này, ở Chu Thuyên trong mắt, Dịch Tiểu Phi căn bản không cách nào né tránh. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ung ung, đao gió đánh vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể. Kinh người vô cùng một màn xuất hiện, chút nào phát không hư hại. Ở Chu Thuyên trong mắt, Dịch Tiểu Phi cũng không có chết, mà vậy bức người đôi mắt nhìn sang, ánh mắt của hai người đụng vào nhau, sát ý hoàn toàn bùng nổ. Một cái tiên đế cấp 8 cường giả, lại có thể đối với mình bạo phát ra sát ý. Chẳng qua là đây rốt cuộc là cái gì thân xác, quá quỷ dị. Người này tình huống, để cho hắn nội tâm đã có một chút bất an. Không thể nào, ngươi, Chu Thuyên giờ phút này không xuất thủ nữa, mà là đứng ở phía đối lập, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Người này chính là Diệp Hiên sư huynh muốn trừ đi người. Cũng không phải là những cường giả khác ngụy trang. Diệp Hiên quả nhiên phái người tới giết ta. Bất quá đáng tiếc, ngươi thực lực, tựa hồ còn chưa đủ. Hiu, Dịch Tiểu Phi ra tay, cái này ra tay toàn lực bùng nổ, thái hư luyện thần thể để cho Dịch Tiểu Phi đúng như cùng thân xác, đạt tới bùng nổ trình độ cao nhất. Oanh, mang tính áp đảo một quyền, oanh đánh ra, Chu Thuyên đem mình đế khí, tế dùng được, đây là Chu Thuyên có cấp 3 đế khí, chính là một cái cong đao, keng, chợt chém ra. Cái này chém một cái và Dịch Tiểu Phi quả đấm va chạm. Ở nơi này va chạm dưới, Chu Thuyên vận dụng cong đao xuất hiện vết nứt, mà Chu Thuyên cả người tại không gian chỗ sâu, không ngừng lui về phía sau, sắc mặt lại là tái nhợt vậy không thiếu. Quái vật, Diệp Hiên sư huynh để cho tự giết tiểu tử, sẽ là cái này cùng quái vật tồn tại. Một khắc sau, thanh âm thanh thúy vang lên. Thuộc về Chu Thuyên có cấp 3 đế khí, trực tiếp gãy lìa, mà Chu Thuyên trong miệng, chợt phun ra một ngụm máu tươi, muốn chạy. Tên này mặc dù là hạ vị thần đại viên mãn, có thể Dịch Tiểu Phi ở nơi này giao chiến bên trong, có thể cảm giác đi ra, hẳn là mới vừa đột phá hạ vị thần đại viên mãn không bao lâu. Nếu là những cái kia hạ vị thần đại viên mãn, vững chắc trăm năm trở lên cường giả, chưa đến nỗi như vậy không chịu nổi một kích. Dĩ nhiên cái này Chu Thuyên thật ra thì cũng không yếu. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Còn có một chút, Chu Thuyên đã sợ hãi, không có đóng chiến chi tâm. Cái này làm cho Chu Thuyên cả người thần thông đều không cách nào hoàn mỹ phát huy được. Dù sao đối với Chu Thuyên mà nói, vẫn là mỗi một lần đụng phải như vậy quái vật, có cái này cùng kinh khủng lực lượng áp chế. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chu Thuyên đang trốn vọt, cả người sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Vốn là hắn là thợ săn, thân phận bây giờ ngược lại đổi một chút. Hắn biến thành bị người săn giết, bị một cái tiên đế cấp 8. Coi thành một con mồi. Hiu,